Nghịch cảnh hôn nhân chi anh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời sao trớ trêu thế chứ, tới nước này tôi biết làm thế nào nữa đây. Nước biển mênh mông, biết chốn nào là chốn chồng tôi bị dế. Tê chứ, cứ ngỡ hy vọng nhỏ nhoi ra đến nơi này sẽ giúp đưa hồn anh về nhà cho hồn anh được yên nghỉ, thế mà ai ngờ. Bất chợt trong sự buồn bã trong đầu tôi lại dấy lên một suy nghĩ. Tôi nghĩ tại sao lại có vụ trùng hợp thế này, có khi nào anh chủ ghe đó có liên quan đến cái C, H, E, T của chồng tôi cô? Anh ấy bận thật hay là đang né tránh? Tôi cứ nghĩ mãi trong lòng và đặt ra những câu hỏi không có lời đáp, cộng thêm tâm trạng nặng nề khiến cho tôi lơ mơ như rơi xuống tuốt 18 tầng địa ngục. Để dẫn anh quay về nhân gian cùng tôi, hoặc là ước gì tôi có thể C, H, E, T liền bây giờ để được trùng phùng với anh thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ xong tôi cô để ý đến ai cả, và cũng quên mất rằng ông thầy bói đang đi chung. Cứ thế như có ai giục tôi một mạch chạy thẳng ra biển. Tôi cứ cấm đầu chạy thục mạng như vậy cho đến khi nước dâng lên đến cổ. Cơ thể tôi sắp khuỵu xuống, tưởng chừng nếu tôi bước thêm một bước nữa thôi cả người tôi sẽ chìm xuống lòng biển liền. Phía sau vài người chứng kiến, họ gào thét kêu tôi quay lại. Có người còn nhanh chóng báo đội cứu hộ ngoài biển. Mắt tôi lờ đờ mệt mỏi, lại thêm nước biển dồn dập đánh vào người khiến tôi kiệt sức. Hơi thở cũng cô còn ra hơi, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ C, H, E, T sẽ được nhanh chóng gặp anh rồi. Thế là tôi mỉm cười từ từ nhắm mắt lại, quên đi nỗi sợ cho dòng biển lạnh cuốn tôi đi. Thế mà khi cơ thể tôi dần chìm xuống, đột nhiên tôi cảm nhận có vật gì đó ủi quăng cả cơ thể tôi lên trên tấm lưng sần sùi. Tôi nhất thời tinh thần chấn động, cơ thể đoán ra được việc gì xảy ra. Cho nên đến khi cơ thể tôi được đẩy vào gần bờ tôi mới sực tỉnh táo lại. Vật ấy thả tôi xuống rồi quay đầu lũi xuống biển. Tôi tò mò, đôi mắt mờ ảo nhanh chóng ngoái nhìn theo cái vật vừa cứu tôi thì bất ngờ làm tôi sững người há hốc. Cái, vật, vừa cứu tôi, không phải vật mà là cá ông. Như không tin vào mắt mình, tôi nhìn theo lần nữa mới biết chính xác đó là cá ông vừa mới cứu tôi. Không ngờ truyền thuyết cá ông cứu người là sự thật, và tôi là người vừa mới được ông cứu đây này. Do mệt quá lại bị ngấm nước nên tôi đã ngất đi luôn mà chẳng biết đã nằm mất bao lâu thời gian, chỉ đến khi tôi tỉnh lại quần áo trên người tôi đã được thay mới và tôi đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Tôi tò mò ngó nghiêng xung quanh liền thấy một chị đi về hướng tôi nằm, thấy tôi đã tỉnh chị liền quan tâm hỏi tôi. Em tỉnh rồi à, lúc nãy em cứ làm mọi người lo lắng. Sau này đừng có ngu như vậy nữa nghe. Dạ, em xin lỗi chị, tôi cúi đầu lý nhí trả lời. Trong lòng thầm nghĩ lại cũng không biết tại sao tôi lại hành động dại dột như vậy luôn. Mà em ra đây có việc à? Chị thấy e đi chung với một chú nữa mà chú ấy đang ở ngoài biển ý. Có chuyện này cũng lạ ha. Lúc e tự tử chị thấy nước cuộn một mảng đưa em vào bờ đó. Chắc chắn là ông cứu em rồi. Em có nhìn rõ ông cô? Tôi nhớ lại, đúng là tôi nhớ ra tôi được ông cứu đúng rồi. Nhưng chuyện linh thiêng này nói ra cũng chẳng tốt nên tôi phải lựa lời nói cho qua. Mà còn ông thầy đâu rồi ta? Dạ em cô nhớ nữa chị. Lúc ấy đuối quá chẳng hình dung ra ai cứu em nữa. Mà chị có thấy cái ông già già đi theo em cô chị? Em nói cái chú mặc nguyên bộ bà ba màu đen đúng không? Ông ấy đang ngoài biển đó em. Mà xem ra chú ấy giống thầy bói đúng cô. Em có việc gì à, kể chị nghe đi. Biết đâu chị có thể giúp. Tôi nhìn chị định cô nói, nhưng nhớ ra chị này ở đây chắc sẽ biết chút chút về chuyện của chồng tôi, bỗng một tia hy vọng len lỏi trong đầu, thế là tôi liền kể từ đầu đến cuối cho chị ấy nghe. Nghe xong chị liền há hốc nhìn tôi rồi gấp gáp nói. Vậy ra cái anh mà mất tuần trước là chồng em hả? Tội dữ hôn, hôm bữa vớt xác anh ấy lên chị có ra xem nè. Kinh khủng lắm em, lúc vớt được đưa vô bờ mình mẩy anh ấy đều là máu. Cái áo rách nát luôn, còn đôi chân thì cách trương.